đó là chảy về chỗ thấp. Khí nóng có quy luật, đó là bay lên cao. Con người tất nhiên cũng có quy củ. Phương Chính ung dung nói, mỗi người có một suy nghĩ riêng, một lập trường riêng, nên cũng có một cái quy củ riêng. Nhiều người ở cùng một chỗ, nhiều quy củ hội cùng một chỗ, sẽ làm ra một tổ chức chung, một quy củ chung. Con người tung theo quy củ bảo vệ họ. Đây chính là thường tính. Nhưng dù ở trong tập thể, tung theo quy củ chung, con người vẫn luôn hướng tới quy củ của riêng mình. Đó chính là bản năng. Quy củ bảo vệ quyền lợi chính đáng của con người. Chính là thể hiện rằng con người dù làm theo quy củ của chính mình, chỉ cần không phạm phải quy củ chung, dù cho có bị người khác ghét, quyền lợi vẫn được bảo tồn. Ca ca Phương Nguyên của học trò cũng là một người có quy củ, hiểu quy củ, nắm rõ quy củ, cho nên dù hắn có đánh cướp, vẫn không có ai làm gì, bởi vì hắn vẫn chưa ra khỏi quy củ chung của gia tộc. Nếu như có người vì hắn đánh cướp mà trách phạt hắn, người này ngược lại trở thành kẻ phá hỏng quy củ. Cho nên, dù ca ca có tiếp tục đánh cướp thêm nữa, cũng sẽ không có ai ngăn cản hắn. Đây là điều thứ nhất ta nhận ra. Phương Chính thoáng dừng, quan sát sắc mặt gia lão học đường một chút, lại nói, thiên địa cũng có quy củ. Đó là cân bằng vạn vật. Cho nên con người sinh ra không ai hoàn hảo. Được cái này tất mất cái kia. Ca ca sớm đã có chí lớn, thi từ tuyệt mỹ. Đây là thiên địa cho hắn. Nhưng đồng thời, hắn tư chất không cao. Đây là thiên địa muốn cướp đi của hắn. Nhưng thế giới này, cường giả vì tôn, nhược nhục cường thực, cho nên dù ca ca có thông minh, làm thơ hay đi nữa, cũng không bù lại được sự thiếu hụt của tư chất. Vì vậy thiên địa cho hắn khả năng chiến đấu, sinh ra để chiến đấu. Đây chính là cân bằng. Vì vậy, điều thứ hai ta thông suốt, chính là thua cho ca ca về mặt quyền cước không phải là vấn đề gì to tát cả. Con người không hoàn hảo, không thể cái gì cũng thắng. Thành công được xây lên từ thất bại. Gia lão học đường kinh ngạc, nhìn Phương Chính càng thêm sâu. Phương Chính cười, lại nói tiếp, tu hành cũng có quy củ. Thứ nhất xem tư chất, thứ hai xem tâm tính, thứ ba là tài nguyên. Ta và ca ca tài nguyên tu hành tương đương nhau. Tư chất ta hơn hắn, nhưng tâm tình hắn hơn ta. Cho nên, ta có thể lý giải việc hắn làm tốt như vậy trong khoảng thời gian qua. Bởi vì, hắn nỗ lực hết mình, so với những người khác nhiều hơn gấp nhiều lần. Đồng thời, ta cũng có thể hiểu, ta có ưu thế về tư chất. Chỉ cần rèn luyện tâm tính, hội có một ngày ta bỏ xa ca ca. Đến lúc đó, sẽ do ta đến bảo vệ hắn, chứ không phải là hắn bảo vệ ta. Phương Chính thoáng hiện vẻ phức tạp, hé miệng vài lần, mới nói, kỳ thực hôm đó, sau khi Mạc Nhan tiểu thư rời đi, Cao Oản ở lại vẫn mắng ca ca rất nhiều. Ta có thể nghe rõ ràng, đến khuya vì có tiếng đánh nhau, nên ta ra xem, ca ca đuổi giết Cao Oản không sai. Nhưng là vì gã một bên kêu cứu, một bên lại hung hăng lao về phía ta. Lúc đó ta bị hình thể của gã che khuất, thị vệ không nhìn thấy được. Chỉ có ca ca là rõ ràng. Hắn giết Cao Oản, chắc là nghĩ gã muốn làm hại ta, nên ra tay bảo vệ đi. Cho nên, ta thực lý giải được hành động hung tàn đó của ca ca. Còn có chuyện như vậy. Cách chương.